Đại ma đầu hệ thống, chương 87, hệ thống nâng cấp thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày tiếp theo, bên trong túy tiên lâu phòng VIP, Vương Bá Ngưu sáng sớm tỉnh dậy, tinh lực thịnh vượng, tiếp tục ôm lấy thẻ điệp FXX hai lần mỗi lần một tiếng đồng hồ, lúc này hắn mới thỏa mãn đứng dậy, sử dụng tiểu vũ thuật tẩy rửa bản thân sạch sẽ thơm tho, mới từ nhẫn chữ vật lấy ra bộ đồ mới mặc. Thải Điệp không mảnh vải che thân nằm lộ liễu trên giường, thân thể nàng trắng trẻo mềm mại mê người, chỗ nào lên phát triển liền phát triển, không quá to cũng không quá nhỏ, chính là tuyệt đỉnh lô đỉnh hiếm có, khiến Vương Bá Ngưu được lợi không ít. Thải Điệp mặc kệ chất lỏng của Vương Bá Ngưu còn lưu trong người nàng, hai mắt nàng vô thần nhìn lên trần nhà, đêm qua mặc kệ bản thân phản kháng kịch liệt, vẫn bị Vương Bá Ngưu làm bẩn, nhưng nếu chỉ làm bẩn thôi thì không đến nổi nàng tuyệt vọng như vậy, Vương Bá Ngưu phá đi trinh tiết của nàng, càng điên cuồng quần ẩu nàng gần như cả đêm, khiến chỗ đó của nàng giờ khắc này đau đớn tột cùng. Nàng vô lực nằm ở trên giường, nàng vốn có một đôi mắt sáng như trời sao, câu hồn đoạt phách, bây giờ ánh mắt này trở nên ngơ ngác, ánh mắt nàng nhìn thế giới này không còn muôn màu muôn vẻ nữa, mà là nhìn thấy thế giới toàn là hắc ám, vô vọng. Nàng, cơ hồ xong rồi, Vương Bá Ngưu sau khi mặc đồ xong, nhìn thấy Thải Điệp ngơ ngẩn tuyệt vọng nằm vô lực trên giường, hắn khinh thường cười lạnh, mặc kệ nàng, hắn ngồi xuống bên giường, duỗi ra bàn tay xoa bóp đồi núi đầy đặn của nàng, nhếch môi tà mị nói. Làm đồ chơi của ta cho ngươi sống sót, thế nào, giết ta đi, Thải Điệp tuyệt vọng nói, muốn chết rất dễ dàng, ta nhấc tay là ngươi chết rồi, mà không phải chết bình thường, ta cho ngươi hình thần câu diệt ngay cả đầu thai chuyển thế còn không có cơ hội, thôi được, hôm nay ta phát thiện tâm một lần, ngươi chính là tuyệt sắc nữ tử, ta còn chưa chơi chán, cam nguyện làm đồ chơi của ta, chờ ta chơi chán, ta thả ngươi rời đi, thế nào? Kích động hay không? Vương Bá Ngưu ta hỏi, làm đồ chơi của ngươi? Ngươi đừng mơ tưởng, nếu như không phải thần hồn của ta bị sư tôn phong ấn, ngay cả liều mạng nổ tung thần hồn cũng không làm được thì sao lại bị ngươi lăng nhục. Ánh mắt Thải Điệp oán độc nói. Nàng hận muốn điên, nàng nghiến răng nghiến lợi, ngẩng đầu lên, trong ánh mắt nàng tràn đầy vẻ oán hận nhìn Vương Bá Ngưu thần sắc trên mặt không muốn sống nữa, sát ý kinh thiên nói. Nếu như hôm nay không giết ta, có cơ hội ta muốn ngươi cùng những người liên quan đến ngươi. Toàn bộ giết sạch, nghe vậy, hắn biết nàng đã không còn muốn sống nữa, cho nên Vương Bá Ngưu tàn nhẫn nói. Nếu ngươi một lòng muốn chết ta thành toàn ngươi. Vừa dứt lời, khuôn mặt hắn trở nên vặn vẹo, vẻ mặt hắn lúc này giống như ma quỷ cười mỉm nói. Xuống địa ngục mà oán hận, à không, cho ngươi hình thần câu diệt ngay cả tư cách oán hận ta rơi địa ngục cũng không có. Ngay sau đó Vương Bá Ngưu nắm lấy đầu nàng, kéo nhẹ một cái. Giác, đầu của nàng bị Vương Bá Ngưu bức ra khỏi cổ, máu tươi phúng ra tung tóe, thân thể không đầu vô lực ngã xuống. Vương Bá Ngưu nhìn xem đầu lâu trong tay mình, hai mắt Thải Điệp trừng lớn, vẻ oán độc còn sót lại trong đôi mắt nàng chết không nhắm mắt. Vương Bá Ngưu để đầu nàng vứt dưới đất, bàn chân khẽ đạp. Bẹt, đầu lâu của nàng bị Vương Bá Ngưu đạp nát thành bãi huyết nhục nhầy nhụa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa hết, Vương Bá Ngưu bàn tay khẽ giơ lên, linh hồn của Thải Điệp bị hắn nắm trong bàn tay, Vương Bá Ngưu dự định bóp nát khiến nàng thần hình câu diệt. Ký chủ đừng vội, giữ nàng lại có tác dụng. Hệ thống lão quản giả đột nhiên truyền âm, nói. Hệ thống nâng cấp thành công. Mà sâu kiến hạng người, ngoài khiến ta thỏa mãn sinh lý ra thì có tác dụng gì? Vương Bá Ngưu cau mày, hỏi. Hệ thống cách đây 5 ngày sau khi Vương Bá Ngưu hủy diệt vài cái tinh cầu tích đủ sát lục bắt đầu tiến hành nâng cấp, lão quản gia xuất hiện nghĩa là hệ thống nâng cấp thành công. Hệ thống có một môn linh hồn song tu công pháp, ký chủ có đủ ác ma điểm trong tay có thể hối đoái được, chỉ cần ký chủ hối đoái thêm linh hồn tháp ném linh hồn Thải Điệp vào trong đó, ký chủ có thể phân ra phân thân cùng nàng FXX tăng cao tu vi linh hồn, cũng có thể dùng linh hồn tháp tra tấn nàng đời đời kiếp kiếp thu lấy cửu hận điểm. Cửu hận điểm, đây là hệ thống sau khi nâng cấp tiến hành cải biến, từ nay ký chủ không cần phải tự lĩnh ngộ đột phá, ký chủ tu vi cùng thực lực được tích hợp thẳng thành cây kinh nghiệm, chỉ cần ký chủ làm việc ác càng nhiều tu vi tăng càng nhanh, bị người hận càng nhiều tu vi tăng càng nhanh, giết người càng nhiều tu vi tăng đến càng nhanh. Thành danh xấu xa tu vi tăng đến càng nhanh, mà ác ma điểm cũng biến mất thay vào đó là cửu hận điểm, thanh danh điểm, sát lục điểm, những điểm này đều có thể đổi thành tu vi hoặc từ hệ thống mua đồ. Hệ thống lão quản gia rành mạch đáp, như vậy ta hối đoái linh hồn xong tu công pháp cùng với linh hồn tháp. Vương Bá Ngưu nói, trong chốc lát trong đầu hắn hiện ra một bảng song tu linh hồn công pháp, trong hệ thống không gian cũng xuất hiện linh hồn tháp, Vương Bá Ngưu ném linh hồn của Thải Điệp vào trong linh hồn tháp. Linh hồn tháp thể nội có 18 cái khí linh hóa thân thành thập bát Diêm La, linh hồn tháp phân 18 tầng, các linh hồn bị Vương Bá Nghiêu bắt sẽ bị hành hạ tra tấn để Vương Bá Nghiêu thu hoạch cừu hận điểm. Chỉ trong giây lát, bên trong linh hồn tháp truyền tới tiếng hét thảm thiết của Thải Điệp, cừu hận điểm đang chậm rãi tăng lên. Vương Bá Nghiêu không quan tâm cho lắm, ném linh hồn tháp về hệ thống không gian. Keng, ký chủ sau khi cưỡng hiếp tàn nhẫn giết chết Thải Điệp, đưa linh hồn nàng giam cầm trong linh hồn phiên, nhận đời đời tra tấn, ký chủ gián tiếp đồ sát tất cả những người đi vào bí cảnh, giết chết hộ vệ của Thải Điệp, việc ác bất tận, tán tận lương tâm, ma đầu đẳng cấp 1 triệu XP, thu hoạch được sát lục điểm, 200.000. Keng, ký chủ từ trước đến nay giết 32 tỷ sinh linh, hệ thống tưởng thưởng ký chủ thành tựu, đồ tể, sau khi trang bị đồ tể thành tựu, ký chủ giết người sẽ tự động từ thân thể sinh linh trích ra tinh hoa tiến vào thân thể ký chủ, cải tạo thân thể, khiến ký chủ tăng lên tu vi. Cách chương.